Chương 329, Kaka, ta che chở ngươi, 12. Siêu thần hào cảm giác mình từ lúc trói định ngân phồn tinh sau, thật là liền bị mở ra thế giới mới đại môn mẹ, nó liền trước giờ chưa thấy qua trong đầu chủ ý ngu ngốc nhiều như vậy. Gần như là con ngươi đảo một vòng, liền toát ra cái chủ ý ngu ngốc đến nó trước kia cho tới bây giờ đều không biết, nhược trí cũng có thể trưởng thành cái như vậy tâm hắc ngoạn ý đến nó trước kia cho tới bây giờ đều không biết. Mẹ hắn rắn có thể thảm đến loại tình trạng này mùa xuân, vạn vật sống lại, cỏ mọc dài chim vanh bay. Chính là ít ít ho ho tốt thời tiết ta ngủ một cái mùa đông, đều còn chưa kịp thoát độc thân rắn, liền như vậy bị một tay ấn xuống. Kìa gờ ơ ú con là thật sự gấu nàng bắt lấy rắn sau, tam hạ lưỡng hạ vây quanh ở chính mình trên thắt lưng, sau đó đem đuôi rắn nhét vào miệng rắn trong. Cắn gạo, các ngươi ngoan ngoãn một bên mai thanh mai khí dụ dỗ người ta. Một bên không chút do dự đem cái đuôi hướng chết trong nhét vào. Siêu thần hào lúc ấy đều cảm thấy, nó phảng phất nhìn đến kia tam con rắn hít thở không thông được tại mắt trợn trắng rắn làm sai cái gì vì cái gì muốn gặp loại này đối đãi siêu thần hào sợ tới mức nhanh chóng che mình một chút cúc hoa. Quá tốt, nó không có cái đuôi thỏ tử hồ bi, nó có điểm sợ hai chính mình muốn là có cái đuôi lời nói, có một ngày cũng sẽ gặp loại này cực kỳ tàn ác đối đãi tam con rắn bị hoắt con quấn quanh tại trên thắt lưng. Siêu thần hào lại sinh ra một cái đến từ linh hồn. Nghi vấn như vậy độc rắn, như thế nào liền không cắn chết cái này bắt con đâu bị nàng ấn xuống, tựa như chết. Chờ tần ngạn lại đây, phồn tinh vui vui vẻ vẻ còn từ dưới mông lấy ra một con rắn đến. Sợ tới mức còn tuổi nhỏ tần ngạn, trái tim đập loạn, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời bởi vì phồn tinh bóp chặt là rắn cổ. Hắn sợ con rắn kia biết phản quay đầu đi. Một ngụm cắn tại phồn tinh bàn tay bên trên hoa hoa nướng tà tà phồn tinh vui sướng mang theo rắn hướng tới tần ngạn chạy tới, nghiêng ngả hướng mặt đất một bộ nhào. Đùng siêu thần hào phảng phất nghe được vây quanh ở bên hông kia tam con rắn, bị đại lực gáp chế sau, phát ra tiếng khóc. Về sau không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy tình, nghe chưa tần ngạn vừa cho phồn tinh nướng rắn, một bên nghiêm mặt dạy dỗ. Nếu thật sự muốn ăn, có thể gọi ca ca giúp ngươi bắt. Tuy rằng hắn cũng sợ rắn. Nhưng hắn là ca ca, vì phồn tinh, hắn cũng có thể không sợ. Phồn tinh đầy mặt chuyên chú nhìn chằm chằm nương rắn, cùng trước hô đồng dạng, vừa không nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Siêu thần hào trong lòng thật là ha ha. Là rắn nguy hiểm, vẫn là nàng nguy hiểm, ba ba, ngươi trong lòng là thật không tính ra sau khi về nhà. Mắt con đặc biệt bình tĩnh lặng lẽ đem rắn từ hông thượng giảm xuống dưới, chộp trong tay. Hướng Lý Tú Lệ trong phòng ném. Kia mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nửa điểm không hoảng hốt động tác, há chỉ dùng lao đạo thuần thục như vậy từ để hình dung. Thật là đặc biệt ngọa tào siêu thần hào suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có cái từ này có thể hình dung tâm tình của mình. Nó cảm giác trên đời này đáng sợ nhất, chính là mặt ngoài bình tĩnh được một, trên thực tế làm đủ chuyện xấu đi không biết vì cái gì. Nó tổng cảm giác ngân phồn tình cái này hoắt con giống như tiến hóa trước kia cũng không phải không hướng người ta trong văn phòng ném qua rán. Nhưng mà khi đó, nàng vẫn là không hiểu được như thế nào che giấu chính mình. Quang Minh Chánh Đại đem nhân ra thủy tinh đập nát sau, liền trực tiếp hướng bên trong ném. Mà bây giờ nàng giống chỉ con chuột nhỏ dường như, ngồi xổm Lý Tú Lệ gian phòng cửa sổ phía dưới chơi bùn, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem rắn hướng bên trong ném. Nửa điểm không hoảng hốt. Phảng phất chính mình trước giờ chưa làm qua chuyện gì xấu. Nếu không phải cảnh tượng không đúng nói, siêu thần hào thậm chí còn có chút hoài nghi, nàng có phải hay không biết cắm một lát eo, nhưng làm nàng trò kiêu ngạo hỏng rồi. Siêu thần hào dự tính Lý Tú Lệ hai người hẳn là không thấy được ngày mai Thái Dương, dù sao kia đều là hoa văn tương đối diễm lệ độc xà, cắn một cái liền có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng mà sự tình đến tiếp sau phát triển, nhượng siêu thần hào thật là trợn cầu mắt nó cảm giác mình có thể là cái dế nhúi, bởi vì nó trước giờ không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng còn mẹ hắn có thể như vậy phát triển Lý Tú Lệ vào phòng lấy đồ vật thời điểm, liền chỉ nghe từ nàng trong gian phòng đó truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó Lý Tú Lệ liền sốt ruột vội hoảng sợ từ trong phòng chạy ra, gần ra đến trước, còn cố ý đóng cửa lại. Hưng phấn dị thường đối Tần Sơn Trúc nói, đương ra, mau mau nhanh trong phòng tiến lên rắn, còn giống như không ngừng một cái, nhanh chóng, động tác nhanh lên, bắt đến sau cho tiểu kiệt hầm canh rắn. Lý Tú Lệ tại ngay từ đầu nhìn đến rắn thời điểm, quả thật còn rất sợ hãi. Nhưng mà làm quen sống nông thôn phụ nữ từ đâu đến như vậy khác người, cũng liền sợ trong nháy mắt mà thôi. nháy mắt sau, thay vào đó chính là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao ở tại trong núi lớn, ai chưa thấy qua mấy cái rắn á các hán tử ra ngoài trùng điền, có đôi khi đều có thể đánh chết rắn trở về thêm cơm. Thịt rắn mùi vị không tệ, hơn nữa đại bổ, đối tiểu hài tử thân thể tốt. Lý Tú Lệ thúc giục Tần Sơn Trúc nhanh chóng vào phòng bắt rắn, một bên còn có chút quan tâm dặn dò, nhìn hẳn là độc xà, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cắn được. Kia tam con rắn, thảm cũng là thật sự thảm. Mới từ lao đại bên hông giải xuống không bao lâu, cái này đều còn không có hoán qua khí đến đâu, liền bị Tần Sơn Trúc một chân đập lên, sau đó mang theo cái đuôi trên mặt đất ngã chết. Lý Tú Lệ mang theo tam điều lột ra sau tràng bóng rắn, tâm tình cực tốt gật gật đầu. Vận khí cũng còn rất được rồi, cộng lại hẳn là có cái 5-6 cân, ăn mấy bữa ăn không có vấn đề. Phồn Tinh trầm mặc, nghiêng đầu, phảng phất đang tự hỏi nhân sinh. Hoắt con vì nghĩ ra hung ác như thế biện pháp đến, gần như là dùng hết chính mình chỉ số thông minh, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình phát triển giống như cùng nàng trong tưởng tượng có điểm không quá giống nhau, ơn rốt cuộc là ở đâu ra sai đâu. Siêu thần hào thật là cảm giác mình muốn bị chết lời, đây là không phải chính là trong truyền thuyết công phu lại cao, cũng sợ giao thái rau cái này mẹ hắn thật là chính là, mặc cho ngươi tâm địa lại đen, cũng sợ người đàn bà đánh đá a nếu là đổi. Lại những nữ nhân khác, dự tính gấu nhỏ còn thật có thể trên tay dính máu. Kết quả cố tình là gặp được Lý Tú Lệ như vậy cái bưu hãn dị thường siêu thần hào tại cảm giác buồn cười đồng thời, thậm chí còn thoáng có chút đau lòng âm như thất bại hoa con. Dù sao nghĩ biện pháp nghĩ đến khổ cực như vậy, kết quả còn thất bại, a ha ha ha ha, chết cười kế tiếp mấy ngày, Lý Tú Lệ mỗi ngày đều cho Tần Kiệt hầm một chén canh rán. Còn có con rắn treo tại bếp lò bên trên, tính toán ướp thịt rắn ăn. Thế cho nên Phồn Tinh liên tục mấy ngày, toàn thân nhìn qua đều hiểu xỉu. Dầu gì không vui. Rán, nàng rắn rắn nếu muốn là cái khác hại người biện pháp thất bại, lao đại khả năng còn không có như vậy chịu ảnh hưởng. Chủ yếu là hại người không được, còn thua thiệt 3 ngày nướng rắn rắn. Cái này có lẽ là hoắt con ở thế giới này, lần đầu tiên nếm đến đau lòng tư vị. Siêu thần hào ở trong bóng tối phát ra cười trộm, thật sự, nó không phải cố ý. Nó chính là nhịn không được sung sướng khi người gặp họa nó cảm thấy cái này một đợt ngu xuẩn thao tác. Nó có thể cười một năm.